Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, 851. Chương 851, Chiêu Ca Công Chúa. Khó được Minh Ca như vậy trả lời, mà không phải bởi vì Khâu Dương sự tình cùng hắn đối chọi gay gắt hoặc là đại xảo một trận. Chiêu Hòa Hoàng đế đối Minh Ca lời này liền không để ở trong lòng. Mà là theo lời này đầu dò hỏi Minh Ca, Nga, nhớ tới cái gì thú sự? Cũng phi thú sự, Minh Ca ngón tay vê khóa lại chính mình trên người chăn. Thần sắc buồn bã tựa ở hồi ức chuyện cũ giống nhau. Khi còn nhỏ vẫn luôn cho rằng phụ hoàng sủng ái ta là bởi vì ta thông minh sẽ lấy lòng phụ hoàng. Nên la lối khóc lóc thời điểm la lối khóc lóc, nên làm nũng thời điểm làm nũng. Ta đem mọi chuyện nơi trốn đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Ta như vậy có tự mình hiểu lấy. Chính là phụ hoàng nhàm chán một cái hạt dẻ cười. Yêu sầu thời điểm một đóa giải ngữ hoa. Phụ hoàng tự nhiên thích ta. Muội muội đích xác thông minh. Không, Minh Ca đánh gãy hắn. Ta không phải thông minh. Ta bất quá là tự cho là thông minh mà thôi. 16 tuổi thời điểm ta tới rồi ta cập kê là lúc. Khâu gia muốn làm ta cùng Khâu Dương hôn sự. Phụ hoàng lại lấy ta thượng ham chơi vì từ cự tuyệt. Ngươi khi đó vừa lúc muốn đi biên quan. Lòng ta yêu ngươi sự tình. Tự nhiên cũng không nghĩ nhanh như vậy thành thân. Ta cho rằng phụ hoàng cự tuyệt chính hợp ý ta. Này đại khái cũng là ký chủ hối hận nhất một sự kiện. Không có kịp thời gia nhập Khâu gia, dẫn tới sau lại hết thảy phát sinh, Chiêu Hòa Hoàng đế không nghĩ tới Minh Ca vòng một vòng lại nhắc. Tới Khâu gia, hắn đáy lòng cáu giận, nắm Minh Ca tay dùng sức, ngươi vẫn là nghĩ đến Khâu Dương. Thủ đoạn đau đớn như vậy, Minh Ca lại chưa từng kêu lên đau đớn. Nàng tiếp tục nói, 16 tuổi cập kê ngày đó, phụ hoàng vì ta đại làm. Hết sức xa hoa, ta nghĩ ngươi rốt cuộc tiềm long thoát vây. Tuy rằng biên quan hung hiểm, lại so với trong cung cường quá nhiều. Đáy lòng lo lắng ca ca ngươi, rồi lại thế ngươi cao hứng. Kia một ngày phụ hoàng mở ra chôn ở dưới cây hoa đào 16 năm đào hoa nhưỡng. Ta uống nhiều một ít, liền say, buồn ngủ trong mông lung. Có một đôi tay vói vào ta quần áo. Nàng nói tới đây, thanh âm bỗng nhiên đốn trụ, giống như là bị nhất kiếm chặt đứt nàng thanh âm giống nhau. Thân thể của nàng hình như có chút lãnh giống nhau hơi hơi run rẩy. Nàng dùng chính mình một cái tay khác gian nan đem chăn hướng trên người lôi kéo, thân thể lại tải. Hạ một khắc bị Chiêu Hòa Hoàng đế kéo vào trong lòng ngực. Hắn đại khái đã quên nàng bụng trúng tên. Như vậy dùng một chút lực, Minh Ca cảm thấy chính mình kia một chỗ miệng vết thương ở nháy mắt bị vỡ toang khai giống nhau. Thân thể của nàng bởi vì này đau đớn run lên, nhưng Chiêu Hòa Hoàng đế lại cảm thấy nàng đây là nhớ tới ác mộng chuyện cũ, nghiến răng soàn soạt. Chiêu Hòa Hoàng đế giờ khắc này giống như một đầu bạo nộ dã thú. Chẳng sợ sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trên mặt kia mưa gió sắp đến biểu tình chỉ làm người cảm thấy hắn sẽ tại hạ một cái chớp mắt. Huyết tẩy giang sơn giống nhau, hắn không cần hỏi liền biết người nọ là ai. Năm đó hắn đệ nhất từ biên quan về kinh, trên phố đồn đãi tiên đế cùng Chiêu Hòa công chúa có không minh không bạch việc. Hắn năm đó cũng không cảm thấy tiên đế có thể làm ra chuyện đó. Minh Ca thấy hắn mỗi lần đều là như vậy, ánh mặt trời sán lạn. Hắn cũng không cảm thấy chính mình muội muội sẽ bị người nọ làm bẩn. Minh Ca lời này giống như là một cái lời dẫn. Hắn những cái đó mấy dục quên ký ức nháy mắt khai áp mà ra. Đáy lòng phẫn nộ, nhưng mà càng đau lòng chính là trong lòng ngực người. Vì cái gì không còn sớm nói cho trẫm? Hắn đối với ngươi còn làm cái gì? Trong lòng ngực nữ nhân thấp thấp cười, trên phố đồn đãi vẫn chưa khuếch đại, người lúc trước chẳng lẽ chưa từng nghe qua những cái đó sao? Minh Ca, hắn tay nâng lên nàng mặt, lúc này mới nhìn đến nàng đã rơi lệ đầy mặt. Hắn thương tiếc hôn môi trên mặt nàng nước mắt. Minh ca, là trẫm không có hộ hảo ngươi. Là trẫm không có hộ hảo ngươi. Những cái đó sự đều đi qua. Ngươi không cần lại tưởng. Về sau có trẫm ở. Ai cũng không dám khi dễ ngươi. Đúng không? Minh ca lại cười càng thêm vui vẻ. Cười cười thanh âm kia liền vô cùng thê lương. Chính là đáy lòng ta căm ghét sự. Ta nhất sợ hãi sự, ta nhất khinh thường sự, ngươi đều đối ta làm, ngươi đã từng là ta một lòng tưởng che chở ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi chính là ta ác mộng, là ta hận không thể bầm thây vạn đoạn ác ma. Nếu nói lúc trước Minh ca kia lời nói bậc lửa chiêu, hòa hoàng đế lửa giận, kia nàng hiện nay lời này quả thực tựa như một đạo sấm sét tạp chiêu hòa hoàng đế choáng váng đầu. Não hoa, hắn trên mặt cơ hồ là nháy mắt huyết sắc tấn cởi. Hắn môi còn ở nàng trên mặt, hắn tay phủng nàng mặt, nhưng hắn lại không dám đi xem nàng trên mặt biểu tình. Ngay sau đó hắn như là nảy sinh ác độc giống nhau cắn nàng môi. Mưa rền gió dữ giống nhau ở nàng trong miệng tàn phá. Minh ca, chẳng sợ ta là ác ma, ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Liền tính ngươi hận ta, ta cũng không để bụng. Minh ca như cũ nhắm hai mắt. Nàng giống như là cái rối gỗ nhậm chiêu hòa hoàng đế làm, mặc kệ như thế nào kịch liệt đều không chiếm được Minh ca đáp lại. Chiêu hòa hoàng đế thân thể cứng đờ đem Minh ca môi buông ra. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực người, thanh âm cay chát nói: Minh ca, ta cùng hắn bất đồng. Chúng ta hai người tương sinh làm bạn, cùng nhau đã trải qua như vậy nhiều mưa gió. Thế gian này bất luận kẻ nào đều không thắng nổi ngươi ở đáy lòng ta vị trí. Ngươi khẩu thượng tuy rằng nói hận ta, nhưng ở ngươi trong lòng nhất định cũng là như thế này tưởng. Minh ca, chuyện quá khứ liền qua đi được không? Chúng ta thật vất vả đến này thiên hạ, vì cái gì không cùng nhau nắm tay cộng trưởng Giang Sơn đâu? Hồi lâu chưa từng nói chuyện Minh ca mở miệng, ngươi có thể cưới ta. Ta muốn lấy chiêu ca công chúa thân phận gả ngươi, ngươi ta là thân huynh muội. Nếu là lấy thân phận của ngươi gả cho ta, không ngừng đủ loại quan lại, ngay cả người trong thiên hạ đều sẽ chửi rủa cùng ngươi. Minh ca, ta không nghĩ ngươi thành mọi người trong miệng yêu mị chi nữ, hắn nói thâm tình như vậy. Lời này cũng từng vô số lần cùng ký chủ nói qua. Nhưng cuối cùng, sở hữu hết thảy ô danh đều vẫn là bị hát ở ký chủ trên người. Thả vẫn là hắn bày mưu đặt kế hạ bát, ta không sợ. Minh ca thanh âm cực kỳ kiên quyết, tiện đà nàng khẽ cười một tiếng. Ca ca, sợ người nên không phải là ngươi đi. Ngươi là sợ sách sử thượng cho ngươi nhớ một bút hoang dâm vô đạo. Sát thân giết cha, cộng thêm đỉnh đầu gian dâm thân muội mũ đi, Minh ca ngươi. Nàng lập tức lại đánh gãy chiêu hòa hoàng đế nói tiếp tục nói. Cũng đúng rồi, hiện giờ ta một nghèo hai trắng, không có năng lực không có mỹ mạo, bị ngươi chọn lựa gân tay gân chân, liền cái người bình thường đều làm không được. Ngươi có thể dưỡng ta, ta đã nên vô cùng cảm kích mới là... Như thế nào có thể lại cùng ngươi quá nhiều yêu cầu. Thật là ta cách nhìn của đàn bà si tâm vọng tưởng. Hắn giơ tay che lại nàng khẩu, thẳng đến nàng này đó như đao như kiếm giống nhau nói toàn bộ biến mất. Hắn lúc này mới nói: Minh ca, ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là thế gian này chân bảo. Ta nếu là sợ, lúc trước liền sẽ không xuống tay giết này đó người. Minh ca, ta cái gì đều không sợ, ta duy nhất sợ chính là không thể hào hào bảo hộ ngươi. Minh ca lại không có lại phản bác hắn nói, nàng như cũ nhắm hai mắt, sắc mặt phiếm bạch, ngay cả nàng ngày thường hồng nhuận môi đều có vẻ có chút tái nhợt. Chiêu hòa hoàng đế ngơ ngẩn nhìn, trong lòng ngực cái này dường như muốn khô héo giống nhau nữ nhân. Trong miệng nói bị ngực kích động cay chát bao phủ. Cái gì cũng không nói ra được. hôm nay mang cô ca đi công viên. Đệ nhị càng phòng trừng đến buổi chiều lạp sao sao. Hết chương.